Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 635. Không tin, ngươi xem một chút. Canh 1, Lý Vô Ngạo đồng học. Ngươi chính là như vậy ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học tập. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thanh âm bình thản hỏi, "Liên đúng a?" "Đường gì?" Lý Vô Ngạo hì hì cười, cà lơ phất phơ nói, "Vậy ngươi biết toàn bộ có bao nhiêu đại quý tộc tử nữ muốn đem hài tử tiễn đến nơi này của ta giờ học rồi lại làm không được đâu?" Đường Nguyệt Hoa tiếp tục hỏi, "Không biết, ta cũng không ở ý." Ngược lại, ôm Tuyết Kha công chúa bắp đùi, "Ta là đến nơi này nghe Đường A Di giảng bài." Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, "Lý Vô Ngạo đồng học, ngươi mạn bất kinh tâm trả lời, để cho ta rất là sinh khí, biết không?" Đường Nguyệt Hoa cố nén tâm lý lửa giận, cố bình tĩnh giọng nói, chậm rãi nói rằng, lấy Đường Nguyệt Hoa đỉnh cấp hàm dưỡng, đã bị Lý Vô Ngạo khí thành như vậy, có thể tưởng tượng được, Lý Vô Ngạo cái này đồng học, ở lớp học sở tác sở vi, cỡ nào được người người oán trách, tội ác ngập trời. Hít, Đường A-di, cũng đừng vội vàng sinh khí. Thấy Đường Nguyệt Hoa giờ khắc này tức giận đến là Mỹ khuôn mặt tái nhợt, đẫy đà bộ ngực cao vút hơi phập phồng. Tuy là sóng đầm bao la hùng vĩ, rất khiến người ta thưởng thức, nhưng Lý Vô Ngạo vẫn là không đành lòng địa chính chính thần sắc. Thu hồi cà lơ phất phơ biểu tình, nhẹ giọng nói ra, ta có một câu nói, muốn nói cho ngươi nghe. Nói cái gì? Từ từ nói, ta nghe lấy. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cố nén vươn ngọc trưởng đi phách Lý Vô Ngạo cái này ba hư học sinh đầu xung động. Viên Nguyệt không trọn vẹn lúc, mơ hồ cố nhân đến. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, dứt lời, Lý Vô Ngạo liền giả trang ra một bộ bí hiểm bộ dạng, nhắm mắt dưỡng thần. Ai biết, nghe xong Lý Vô Ngạo lời nói này sau đó, Đường Nguyệt Hoa lập tức thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Ngươi là ai? Ngươi và Đường Hạo là quan hệ như thế nào? Đường Nguyệt Hoa run giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, hối hận cùng lửa giận các loại các dạng tâm tình. Đường A-di, có thể tìm một yên lặng điểm địa phương, chúng ta hào hào nói chuyện sao? Lý Vô Ngạo hơi mở mắt ra, nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể, ngươi đi theo ta, đi phòng ngủ của ta. Đường Nguyệt Hoa nói một tiếng, coi như trước xoay người, hướng phía trước đi tới, ánh mắt nhìn phía Đường Nguyệt Hoa ôn nhu thiến hành. Lý Vô Ngạo mỉm cười, bước đi bước chân, chậm rãi đi theo. Ở tâm Lý Vô Ngạo cũng là mừng rỡ không ngớt. Hắc hắc, ngươi đã chủ động đem ta mang vào phòng ngủ của ngươi. Nhỏ như vậy ra liền tự nhiên sẽ không khách khí. Lý Vô Ngạo liền theo Đường Nguyệt Hoa, xuyên qua quanh co khúc khuỷu thông đạo cùng lớn lớn nhỏ nhỏ cửa phòng. 2 phút sau đó, liền đi tới Đường Nguyệt Hoa cửa phòng ngủ. Đường Nguyệt Hoa vươn ngọc thủ, lấy chìa khóa ra, đem cửa phòng khe khẽ mở ra, đợi Lý Vô Ngạo đi sau khi đi vào, lại quay người đem cửa phòng khóa lại, đi vào Đường Nguyệt Hoa ngọa thất. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía nơi đây bố trí được đơn giản trong trẻo thêm không mất ấm áp trang cảnh. Nghe bên trong gian phòng quả thực ren du gỗ trầm hương phát tán được mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, cùng với từ Đường Nguyệt Hoa thân sở tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm, Lý Vô Ngạo một mạch có một ý say thần mê cảm giác. Đường Nguyệt Hoa chỉ bên cạnh mềm mại sofa, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, mời ngồi. Bất chi bất giác, Lý Vô Ngạo ở Đường Nguyệt Hoa trong mắt đã từ một cái nghịch ngợm gây sự, không học tập cho giỏi hư đồng học, biến thành Vô Ngạo quân. Cảm tạ Đường A-di. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền không khách khí chút nào ngồi tới, mà Đường Nguyệt Hoa cũng theo ngồi ở một bên. Vô Ngạo quân, ngươi là Hất Kim Vi Chỉ, người thứ nhất tiến nhập phòng ta nam nhân. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, nhẹ giọng nói, hì hì, như vậy, ta thực sự là may mắn. Ta cũng hy vọng, ta cũng là người cuối cùng tiến nhập phòng ngươi nam nhân. Lý Vô Ngạo giọng nói có chút mập mờ, nói rằng, vậy phải xem cố gắng của ngươi cùng biểu hiện. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta bây giờ đã 25 tuổi, nhưng ta còn không có tìm nam nhân kết hôn dự định. Ngươi có thể chậm rãi, các loại, chờ đi, đến khi ta đột nhiên nghĩ đến muốn tìm nam nhân một ngày. Hì hì, Đường A-di, lấy tính tình của ta, ta sẽ không chờ, ta sẽ chính mình nỗ lực đuổi theo. Ta tin tưởng, mặc dù là đẹp tuyệt hoàn vũ thiên tiên thần nữ, ở sự cường đại của ta thế tiến công trước mặt, cũng sẽ quỳ gối đầu hàng. Đầu nhập ta ấm áp rộng thùng thình ôm ấp. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, giọng nói càng là tràn đầy đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Xú tiểu tử, A-di cho ngươi 3 phần nhan sắc, ngươi liền mở phường nhuộm rồi hả? Mới bay lớn tiểu thí hài, không đủ 15 tuổi chứ? Đã nghĩ A-di, thực sự là kỳ cục. A-di ước chừng lớn hơn ngươi 10 tuổi đây. Đường Nguyệt Hoa tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, hì hì, Đường A-di, ngươi đừng xem ta tuổi tác không lớn, ta có thể làm nam nhân tượng trưng, lại không nhỏ, không tin, ngươi xem một chút. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, kéo kéo quần, đưa ngón tay ra, chỉ hướng thân thể mình chi một cái lều nhỏ. Ân, tự từ vừa mới bắt đầu nghe Đường Nguyệt Hoa giảng bài, Lý Vô Ngạo bị sắc đẹp của nàng sở mê, liền không tự chủ di chuyển liễu tình muốn. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo lều nhỏ, Đường Nguyệt Hoa một tấm dung nhan tuyệt mỹ, bỗng nhiên trở nên hồng hồng. Phương tâm lý xấu hổ nảy ra, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ân, tuy là trong lúc Đường Nguyệt Hoa xuất phát từ hiếu kỳ vẫn là nhìn nhiều mấy lần. Lý Vô Ngạo đồng học, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ở nơi này dạng nói chuyện tào lao đi, thời gian trôi qua lâu lắm, cỡ nào không tốt. Đường Nguyệt Hoa hừ một tiếng, đỏ mỹ khuôn mặt nói rằng, nói chuyện chính sự, có thể à? Lý Vô Ngạo mỉm cười, tránh liễu tránh thần sắc. Làm, ở Đường Nguyệt Hoa trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo đã đem năm đó phát sinh vũ hồn điện tập kích bất ngờ một chuyện tiền tiền hậu hậu, từ đầu tới đuôi mà cho Đường Nguyệt Hoa nói một lần. Mà Đường Nguyệt Hoa tuy là trong lòng bi thương, nhưng cũng là cố tự chấn định đến, nhận thức chân thực mà nghe xong tới. Nói sau đó, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước mặt Đường Nguyệt Hoa, giang tay ra, nhẹ giọng nói ra, sự tình chính là như vậy. Thì ra, ca ca Đường Hạo hắn cùng Lam Ngân tỷ là trong sạch, Hạo Thiên Tông cùng Đường gia đều trách lầm hắn. Đường Nguyệt Hoa trong đôi mắt đẹp lệ quang nhẹ nhàng, yếu ớt nói ra, ca ca là chết ở vũ hồn điện trong tay, thù này bất cộng đái thiên. Ta Đường Nguyệt Hoa đời này kiếp này sẽ làm thân thủ vì ca ca báo thù rửa hận. Đường A-di, Đường Hạo là vì từ vũ hồn điện mọi người trong tay cứu ta mà cam tâm tự bảo mà chết. Hắn đối với ân tình của ta, trời cao đất rộng, làm cùng nhật nguyệt cộng sánh vai. Cho nên, vì Đường Hạo báo thù rửa hận, cũng có ta một phần. Ta Lý Vô Ngạo tuyệt đối sẽ không làm cho vũ hồn điện tốt hơn. Lý Vô Ngạo cũng theo lời thề son, sát nói. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, giật mình, chợt xuất ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ một chính mình khóe mắt nước mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.